Thật không uổng công cậu là chồng tớ. Chương 39, ở chung, ba có hát. Khóc chuyện audio.com. Ngụ ý của Hoa Kỳ Nhiên là gì người bình thường có thể hiểu rõ. Chỉ riêng Cố Tu Mạnh ngốc nghếch thì lại không. Anh nhìn người yêu đang ngồi ở trước mặt năm phần đẹp đẽ. Vạn phần quyến rũ kia thì dương vật lại căng cứng. Cố Tu Mạnh ngây thơ hỏi. Vậy, cục cưng muốn anh ăn. Xúc xích của em sao? Vốn dĩ Hoa Kỳ Nhiên đã cởi đồ. Phần mông của cậu hiện đang ngồi nhẹ trên dương vật của Cố Tu Mạnh. Sự va chạm giữa tính khí ấm nóng cương cứng kia khiến đầu vú cậu sưng lên. Hoa Kỳ Nhiên điểm nhẹ mũi anh. Âm thanh khiêu gợi trả lời. Cái này anh có thể làm cũng được hoặc không? Cái quan trọng anh cần làm chính là cho miệng nhỏ của em ngậm dương vật của anh. Có hiểu không? Cố Tu Mạnh mắt tròn xoe lắc đầu không hiểu. Hoa Kỳ Nhiên cũng không có trách anh. Cậu nhẹ nhàng dướn người lên. Để đầu nhũ của mình chạm vào miệng anh. Nhẹ nhàng chỉ dẫn. Anh mau dùng miệng mút đó. Chỉ cần mút nhẹ nhẹ thôi. Sau đó dùng lưỡi nghịch nó một chút. Có hiểu không? Ưm ưm, Mạnh Mạnh hiểu. Sẽ làm theo lời cục cưng. Đoạn, Cố Tu Mạnh há miệng ngậm chặt lấy đầu vú nhỏ phấn hồng kia. Đầu vú căng cứng dùng răng nghịch thật thích. Anh theo lời cậu dạy mà vừa ngậm nó vừa lấy lưỡi chơi đùa đến nghiện. Hoa Kỳ Nhiên chỉ mới được hầu hạ đầu vú mà đã sướng đến thở dốc. Mặt mũi đỏ bừng vì tình dục, nhưng cậu không có phát ra tiếng rên, bởi vì kẻ nằm trên cậu đang phát ra âm thanh rên rỉ thay cậu rồi. Ông xã ngoan lắm, cứ như thế mà, tiếp tục, Hoa Kỳ Nhiên dùng một tay ôm chặt đầu Cố Tu Mạnh lại. Miệng nhỏ cậu ngậm lấy vành tai bên phải của anh, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà lần mỏ xuống huyệt nhỏ và đang làm công tác khuếch trương. Vốn dĩ chuyện mở rộng hậu huyệt này nên để Tu Mạnh làm mới đúng. Nhưng Kỳ Nhiên nghĩ rằng, đây mới là lần đầu của nam nhân ngốc, để anh làm nhiều quá cũng sẽ gặp phải lúng túng. Sau này dậy từ từ cũng không muộn vậy. Cục cưng, ngậm đầu vú em thật thích. Thích chết mất, Cố Tu Mạnh nhả đầu vú trong miệng mình ra để bày tỏ sự vui sướng. Cùng lúc đó công tác chuẩn bị cũng đã xong. Hoa Kỳ Nhiên cười quyến rũ một cái. Sau đó tự mình nằm ngửa xuống giường. Hai chân gập lại mở rộng ra để lộ cúc huyệt nhỏ vừa mới được chuẩn bị xong. Cậu tiếp tục chỉ dẫn anh. Chồng ngốc, anh mau dùng dương vật của anh đặt vào trong này đi. Nhớ là chậm chậm thôi. Sau đó chúng ta cùng tiếp tục. Cố Tu Mạnh mắt tròn xoay nhìn chỗ đó của Kỳ Nhiên say đắm. Cuối cùng nam nhân ngốc cũng có động thái đầu tiên của đời mình. Đó chính là trước khi đưa dương vật vào trong, anh đã cúi xuống hôn lên dương vật và lỗ nhỏ của Kỳ Nhiên vài cái. Tiếng hôn vang lên, sự kích tình khiến Hoa Kỳ Nhiên không nhịn được mà hừ hừ một cái. Cậu hối thúc anh, ông xã, mau cho vào đi, Cố Tu Mạnh theo lời Kỳ Nhiên chỉ dẫn mà chậm chậm đưa côn thịt đến miệng nhỏ. Phần quy đầu của anh thô to, lúc đưa vào có chút khó khăn, mặc dù đã mở rộng hậu huyệt nhưng vì côn thịt quá to cho nên lúc quy đầu đưa vào Kỳ Nhiên không nhịn được mà thở nặng một chút. Cố Tu Mạnh nhìn thấy Kỳ Nhiên khó chịu cũng ngây ngốc đưa vào chậm hơn. Côn thịt thô dài lúc tiến vào cũng là lúc Cố Tu Mạnh nhìn không được rên lên. A, thích quá, cảm giác thích quá, Hoa Kỳ Nhiên vòng tay ra sau cổ anh, nhẹ dùng môi mình áp lên môi người kia một chút, đoạn nhỏ giọng dỗ dành. Ngoan, bây thì anh cứ đâm vào rút ra là được. Cố Tu Mạnh gật đầu liên tục, đợi đến khi cảm thấy hậu huyệt kia không còn kẹp dương vật mình đau đau nữa thì anh bắt đầu liên tục chuyển động. Những cú thúc từ dương vật thô to khiến Hoa Kỳ Nhiên sướng cong người. Quy đầu kia cứ va chạm đến những chỗ bên trong khiến cậu không chịu được. Người ở trên thì liên tục kêu lên. Cục cưng, sướng quá, sướng quá. Hoa Kỳ Nhiên nhẹ xoa đầu anh tựa như thay lời khen. Cố Tu Mạnh lần đầu tiên cảm nhận được vị ngọt của tình dục liền gia tăng tốc độ. Thích chết mất. Cục cưng là tuyệt nhất. Dương vật đâm vào rút ra mang theo tiếng gợi tình, chất dịch nhờn làm dương vật thô của Tu Mạnh bỗng trở nên quyến rũ. Cuối cùng, Qua 30 phút dương vật của Cố Tu Mạnh cũng chạm đến điểm nhạy cảm của Hoa Kỳ Nhiên khiến cậu không kịp phòng bị mà bắn tinh. Tinh dịch dính đầy trên bụng, đầu nhũ căng cứng càng thêm gợi tình. Cố Tu Mạnh bị hậu huyệt kẹp chặt rên vài tiếng rồi bắn ra. A cục, cưng, anh, một luồng tinh dịch ấm nóng rót vào bên trong khiến Hoa Kỳ Nhiên thoải mái tột cùng. Cố Tu Mạnh vẫn để dương vật ở bên trong rồi nằm đè lên người Kỳ Nhiên. Chưa đến 5 phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Nhìn nam nhân an ổn ngủ say, khuôn mặt ngốc nghếch mang chút ý cười tiến vào mộng đẹp khiến cậu không nhịn được mà hôn anh một cái. Thương lắm đấy, thương mỗi tên ngốc nhà anh thôi đấy. Cố Tu Mạnh vừa ngủ vừa dùng đầu mình cọ một bên đầu vú của Hoa Kỳ Nhiên làm cậu bật cười. Nghỉ ngơi thêm một chút nữa cậu cũng rút dương vật của người kia ra khỏi hậu huyệt của mình. Sau đó cũng không cần tẩy rửa gì, cứ thế mà đắp chăn cho cả hai tiến vào mộng đẹp. Đèn ngủ cuối cùng cũng đã tắt, 2 giờ sáng ở nhà Kỳ Nhiên vang lên tiếng chúc ngủ ngon. Ông xã ngốc ngủ ngon nhé, yêu anh, cách chương.